Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, Ngộ Bắt Cóc. Nhìn đã không còn âm thanh Lý Trụ, Mạnh Tử Đào tiến lên sờ soạng một hồi hắn cảnh động mạch. Thấy còn sống sót, hắn cũng sẽ không đi quản. Mạnh Tử Đào đến không phải lo lắng đem Lý Trụ giết có phiền phức. Chỉ là hiện tại Lý Trụ cơ bản đã phế bỏ. Này so với trực tiếp giết Lý Trụ càng làm hắn khó chịu. Hơn nữa còn đỡ phải hắn phiền phức. Hắn nhưng là thờ phụng lấy trực báo oán. Nếu ngươi Lý Trụ đều nghĩ lấy mạng ta, vậy cũng thì đừng trách hắn thủ đoạn ác độc. Sau khi Mạnh Tử Đào say người, quay về còn lại cái kia trợn mắt ngoác mồm thanh niên. Cười híp mắt nói, ngươi có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào nụ cười ở thanh niên trong mắt vốn là ác ma chi cười. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong lòng hắn càng là hoàn toàn không ngờ rằng, thế cuộc trong nháy mắt lại liền đã biến thành như vậy. Người muốn nói Mạnh Tử Đào thân thủ quá mức lợi hại. Có thể dễ như ăn bánh liền giải quyết chính mình hai người đồng bạn cũng coi như. Thậm chí ngay cả viên đạn đều có thể trốn. Cái kia không phải quái đản sao? Người hắn mã khi này là đóng phim A. Hơn nữa, vừa nãy Lý Trụ họng súng kia gần như hướng về hắn. Suýt chút nữa liền đánh tới hắn. Nghĩ đến chính mình suýt chút nữa không còn mạng nhỏ. Hiện tại hắn chân còn đang run rẩy đây. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào đến cũng không có thanh niên nghĩ tới như vậy mơ hồ. Chỉ là hắn sớm cảm ứng được nguy hiểm. Ở Lý Trụ nổ súng trước, liền làm động tác. Không phải vậy chờ Lý Trụ nổ súng sau khi lại tránh né. Hắn cũng có chút huyền. Mặt khác, Lý Trụ cái tên này cũng là vận khí không được. Súng của hắn là tư nhân nhà xưởng phòng chế. Cũng có điều quan, đánh một phát đạn liền kẹt. Nếu không, bao nhiêu có thể cho Mạnh Tử Đào mang đến một chút phiền toái. Mạnh Tử Đào mắt hổ trừng. Nói chuyện, muốn cho ta tự mình động thủ sao? Thanh niên cả người run lên. Lúc này liền hướng Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Chỉ thủ trong tay hướng về Mạnh Tử Đào bên chân ném một cái. Một bên tàn nhẫn mà đánh chính mình bạt tai. Một bên xin tha. Xin mời Mạnh Tử Đào buông tha hắn. Nói một chút đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào vừa dứt lời. Đột nhiên từ đối diện đầu hẻm. Chạy vào một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy trên đất nằm Lý Trụ mọi người. Rõ ràng ngẩn người, ngay lập tức, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vừa hướng về Mạnh Tử Đào chạy đi, vừa hô, huynh đệ, phiền phức giúp một chuyện, có người muốn bắt cóc ta. Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao, chính mình ngày hôm nay là đi rồi cái gì vậy? Lý Trụ không hiểu ra sao đến trả thù chính mình không nói. Tại sao lại gặp phải bắt cóc? Đây rốt cuộc là thật hay giả? Đang muốn. Liền thấy đầu hẻm lại truy đi vào hai cái khoảng 30 tuổi. Ăn mặc một thân Âu phục tráng hán. Hai người sinh đều khổng vũ mạnh mẽ. Hơn nữa trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn sắc. Vừa nhìn liền biết. Không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Hai cái tráng hán nhìn thấy trong ngõ hẻm cảnh tượng. Trong mắt cũng né qua vẻ kinh ngạc. Hai người đối diện một chút. Cũng không nói lời nào. Liền hướng người trẻ tuổi vọt tới. Mắt thấy người trẻ tuổi cách mình càng ngày càng gần. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Vị huynh đệ này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi thở hồng hộc địa lớn tiếng trả lời. Bọn họ thật đến muốn bắt cóc ta. Huynh đệ. Ngươi có năng lực. Hãy giúp ta một chút đi. Sau đó ta nhất định thâm tạ. Trong đó một vị tráng hán nghe vậy. Uy hiếp nói. Tiểu tử. Không muốn quản việc không đâu. Không phải vậy có tiền cũng mất mạng hoa. Tráng hán không nghĩ tới. Sự uy hiếp của hắn trái lại nổi lên tác dụng ngược lại. Mạnh Tử Đào quay về tráng hán cười cười một tiếng. Cái kia ta muốn nhìn. Người đến cùng làm sao để ta không liều mạng mà. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão nhị, chớ cùng hắn phí lời. Tốc chiến tốc thắng. Đồng bạn, khiến tráng hán kia định quyết tâm. Cấp tốc hướng về trong ngực của chính mình thân đi. Có điều, hắn nhanh, Mạnh Tử Đào phản ứng càng thêm mãnh liệt. nhặt lên bên chân đao, quay về Tráng Hán vai ném đi. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy đầu một bên một đạo hàn quang né qua, sợ đến hắn tóc gáy dựng lên, lảo đảo một cái suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Ngay lập tức, liền nghe Tráng Hán rên lên một tiếng, ném tới trên đất, đã thấy thanh chỉ thủ kia đã đi vào bờ vai của hắn, tạm thời đã không có động thủ năng lực. Nhìn thấy như vậy biến cố, khiến một vị khác Tráng Hán kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào sao có thể buông tha hắn? Giữa lúc hắn chuẩn bị ứng đối lúc, liền thấy Mạnh Tử Đào như là ma hướng mình vọt tới. Thật nhanh, Tráng Hán trong đầu lóe lên ý nghĩ này, liền không còn chi giác. Mạnh Tử Đào lôi kéo hơn nữa một cái chủ kích liền giải quyết một người. Lại đang còn lại vị kia bị thương Tráng Hán sau não nơi nhẹ nhàng một phủ. Người kia cũng đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy trong chớp mắt, làm mình chật vật chạy trốn hai cái bọn cướp, liền như thế giải quyết. Người trẻ tuổi cũng là ngoác mồm lè lưỡi, con người suýt chút nữa liền chừng đi ra. Mặt khác người thanh niên kia tuy nhiên đã có chuẩn bị, vẫn bị sợ đến kinh hồn bạt vía. Trong lòng càng là đối với Lý Trụ oán giận không ngớt. Người Lý Trụ coi như muốn trả thù, cũng trước tiên cần phải điều tra rõ ràng đi. Loại quái vật này, không phải để nhóm người mình chịu chết sao? Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra, cho Triệu Lâm Vĩ gọi điện thoại. Triệu Lâm Vĩ nghe nói ra chuyện như vậy, vội vã biểu thị lập tức sẽ dẫn người lại đây. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động, đi tới người trẻ tuổi trước mặt bọn họ, nói rằng, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi cùng thanh niên chăm miệng một lời địa mở miệng. Lại ngừng lại, Lý Trụ sự tình nghỉ một lúc lại nói. Mạnh Tử Đào nói xong nhìn về phía người trẻ tuổi, nghe ngươi khẩu âm, thật giống là kinh thành. Người trẻ tuổi gật đầu liên tục nói, Trung Cẩm Hiền, người kinh thành, nói. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên cũng chỉ có tên tuổi cùng số điện thoại. Liền, hắn cũng nắm ra bản thân danh thiếp đưa tới. Trung Cẩm Hiền tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, khẽ ồ lên một tiếng. Người gọi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào hỏi, người biết trong bằng hữu diện có gọi danh tự này. Trung Cẩm Hiền ngẩng đầu lên nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Người sẽ không chính là Trịnh lão đệ tử cuối cùng chứ? Người biết sư phụ của ta? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Xin chào mấy mặt, Trung Cẩm Hiền yên lòng, cười nói, có điều, ta cùng A Trạch là bằng hữu, hắn thường thường nhắc lên ngươi. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới, Trung Cẩm Hiền lại cùng Thư Trạch là bằng hữu, cười nói, cái kia thật đúng là đúng dịp. Đúng rồi, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có người bắt cóc ngươi? Ngươi không có đồng bạn sao? Hai người này là hộ vệ của ta. Trung Cẩm Hiền vẻ mặt bên trong mang theo cay đắng cùng phẫn nộ. Mạnh Tử Đào nghe vậy tức cảm thấy kinh ngạc lại hợp tình hợp lý. Bởi vì từ hai người này Tráng Hán mặc đến xem, là vệ sĩ cũng là bình thường. Nhưng chính mình vệ sĩ lại muốn bắt cóc chủ nhân. Này không thể không nói quá hiếm thấy. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt kinh ngạc, Trung Cẩm Hiền cười khổ nói, hai người này theo ta cũng có hơn một năm. Bình thường theo khuôn phép cũ, ta căn bản không ngờ tới bọn họ là người như thế. Mạnh Tử Đào hỏi, bọn họ làm như thế, chung quy phải có động cơ chứ? Ai, còn không phải thấy hơi tiền nổi máu tham. Trung Cẩm Hiền tiếp theo giải thích, cụ thể tới nói, theo ta vừa nãy lượm cái đại lậu có quan hệ. Nói, hắn từ trong túi tiền lấy ra một con vòng tay phỉ thúy, cho Mạnh Tử Đào liếc nhìn một hồi. Ấy, chính là cái tay này chắc, cũng lạ ta lắm miệng, vừa nãy quá hưng phấn, nói rồi giá trị của nó. Kết quả, ai, Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, phát hiện đây là một con pha lê loại cao thúy phỉ thúy. Liền loại này vòng tay bề ngoài, giá thị trường, ít nhất trị chừng 3.000 vạn, cũng khó trách đối phương hội kiến tài lên dị. Không đúng, nhưng mà, này con phỉ thúy càng xem cho Mạnh Tử Đào cảm giác càng thích hợp. Điều này làm cho hắn ý thức được có chút không đúng lắm. Liền, hắn để Trung Cẩm Hiền đem vòng tay cho hắn nhìn một chút. Dựa vào bản thân đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ, Trung Cẩm Hiền cũng không cho là Mạnh Tử Đào sẽ đem tham không đồ vật của hắn. Huống chi, chỉ bằng Mạnh Tử Đào thân thủ, muốn cướp đồ vật của hắn, hắn căn bản liền phản kháng đều phản kháng không được. Mặt khác, trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn cảm thấy cái này vòng tay là mầm tai họa, coi như làm mất đi cũng không có gì. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, trong lòng có mấy, hỏi tiếp, người có thể nói hay không một hồi kiếm lậu trải qua a? Trung Cẩm Hiền cũng không ẩn giấu, đem kiếm lậu trải qua nói một lần, đơn giản là người bán nói nhà mình khó, chỉ có thể đem tổ truyền đồ vật bán đổi tiền vân vân. Trung Cẩm Hiền cho rằng là chính phẩm, liền dùng tiền mua lại. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, đối phương nếu là bạn của Thư Trạch, liền dứt khoát nói thẳng, cái tay này chặt ngươi nhận lấy đi, sau khi trở về có thể làm một người cảnh ký. Trung Cẩm Hiền lập tức rõ ràng Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ, không khỏi ngẩn ra, ý của ngươi là nói, vật này có vấn đề, không thể nào. Nhà ta cũng có pha lê loại phỉ thúy, giống như này a? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại, thật sự như thế, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Trung Cẩm Hiền cẩn thận hồi ức chốc lát, có chút chần chờ nói, nên gần như đi, ạch, phiền phức ngươi vẫn là nói rõ ràng một ít đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, này kỳ thực là cao bê phỉ thúy. Trung Cẩm Hiền kinh ngạc nói, ta nghe nói qua bê hàng phỉ thúy. Cao bê phỉ thúy là cái gì? Mạnh Tử Đào giải thích, cái gọi là cao bê phỉ thúy, cũng chính là mô phỏng theo A hàng phỉ thúy khá là chân thực phỉ thúy B hàng hoặc phỉ thúy B cộng C hàng. Bởi cùng thiên nhiên phỉ thúy cách biệt không có mấy, thường thường bị không hợp pháp thương gia vàng thau lẫn lộn. Giả mạo phỉ thúy A hàng bán ra, giành lãi cách xù. Trên thị trường, cao bê phỉ thúy thông thường có hai loại. Một là cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy, đặc thù là có thiên nhiên màu xanh biếc màu sắc, thế nhưng trải qua cường toan ngâm thực cùng chú giao xử lý. Nên phỉ thúy nguyên sinh hàng thô, thường thường nội tình khá là thất vọng, có một ít tạp sắc cùng tạp chất nhuộm dần. Tạp sắc tồn tại che lấp thiên nhiên màu xanh lục, trải qua cường toan ngâm thực sau, u ám tạp sắc có thể bị ngâm ngoại trừ. Làm cho nguyên sinh màu xanh lục có thể cho thấy đến. Nên phỉ thúy bởi vì trải qua cường toan ngâm thực cùng chú giao quá trình. Cứ việc tồn tại có nguyên sinh màu xanh biếc, nhưng đã không có thiên nhiên phỉ thúy giá trị. Bởi cao thúy sắc, B hàng phỉ thúy màu xanh lục vì là nguyên sinh màu xanh lục. Cũng có sắc rễ, cái biểu hiện đặc thù. Này cùng A hàng phỉ thúy cực kỳ tương tự. Loại thứ hai là cao trong suốt. Cao ánh sáng lộng lẫy, cao ánh huỳnh quang, B hàng hoặc B cộng C hàng phỉ thúy. Nó đặc điểm là phi thường trong suốt, cảm giác cùng thiên nhiên A hàng pha lê loại hoặc băng loại phỉ thúy nhất trí trong suốt êm dịu. Ánh sáng lộng lẫy cũng rất tốt, khá là sáng sủa, hơn nữa ở trong suốt nơi còn sẽ xuất hiện bên trong phản quang. Bình thường gọi là lên ánh huỳnh quang. Đây là tới mô phỏng theo sa hoa băng loại hoặc pha lê loại phỉ thúy cao bê, phỉ thúy giống. Hào, kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.